Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chapter 99, tới rồi buổi tối thời điểm, bầu trời đột nhiên hạ khởi mưa to tới, ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, nước mưa như là chặt đứt tuyến hạt châu, bùm bùm đập ở trên cửa sổ, như vậy thời tiết, cũng không có người sẽ đến uống trà sữa. Trà sữa lão bản chuẩn bị đi ra ngoài đóng cửa. Sau đó liền thấy ở trong mưa vũ vũ đi trước một con đại bạch miêu. Kia miêu nhìn qua thân hình thon dài yêu nhã, toàn bộ miêu đều bị xối thành cá rớt vào nồi canh. Này chỉ miêu lớn lên thật sự là quá xinh đẹp, cũng thập phần yêu nhã, là nhất thảo mọi người thích cái loại này miêu, nhìn cũng không như là mèo hoang, chỉ là không phải mèo hoang, như thế nào sẽ ở mưa to chung xối? Lão bản trong lòng nghi hoặc, đồng thời đối với mưa to chung đại bạch miêu hô, mèo mèo, mèo mèo, tiểu miêu, xem nơi này, ta nơi này có sữa bò Nga, mau tới đây, oanh, tầng mây phát ra miên xa động tĩnh tới, tựa hồ có nào đó đáng sợ lực lượng ở kích động. Bốn phía thổi mạnh cuồng phong, trên đường phố đã không có người, thủy đã lan tràn đến người cẳng chân như vậy thâm, lớn như vậy vũ. Thành phố S đã rất nhiều năm chưa thấy được, tầng mây rất thấp, không ngừng phát ra một loại ầm vang thanh âm tới. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng là lại vẫn làm cho người có chút nhút nhát, thật giống như là lôi điện đang ở tầng mây trung tích lũy lực lượng. Liền chờ nào đó cơ hội, ầm ầm đánh xuống tới. Tiệm trà sữa lão bản nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói, đây là ở ấp ủ đại chiêu A. Chờ hạ sợ là muốn đánh cái đại lôi. Đại bạch miêu ngửa đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên liền hướng tới một phương hướng chạy qua đi. Thực mau thân ảnh cũng đã biến mất ở tiệm trà sữa lão bản trong tầm mắt. Ai, mèo mèo, ngoặc kép, ầm vang, không biết qua bao lâu. Bầu trời sấm sét tích thế xong, đột nhiên hướng tới nào đó phương hướng ngang nhiên đánh xuống. Kia mặt tia chớp lượng sắc. Làm như muốn xé rách trời cao giống nhau, trực tiếp đem thiên cùng địa liên tiếp ở cùng nhau, ở sấm sét rơi xuống thời điểm, toàn bộ thành phố S người đều cảm giác đại địa ở run nhẹ nhẹ. Quả thực làm người cảm thấy đây là đã xảy ra động đất. Có người nhịn không được nhìn thoáng qua chân trời, nói, rốt cuộc là đạo hữu phương nào tại đây độ kiếp a? Như vậy uy thế, cố ra cửa kính đều run lên một chút. Tựa hồ muốn nứt toạc mở ra, sợ tới mức chính ghé vào trên cửa sổ tiểu nhân sâm run lên. Ngoặc kép, lớn như vậy vũ, cũng không biết đại bạch miêu có hay không sự. Đại bạch miêu rốt cuộc là đi đâu a? Nó là về nhà sao? Tiểu nhân sâm lầm nhầm, nhìn dáng vẻ là còn nhớ thương ngày đó lại đây đại bạch miêu. Diêm la nhìn thoáng qua còn tại hạ vũ, nói, vừa rồi kia nói lôi. Là thiên phạt, bình thường lôi cùng thiên phạt lôi là hoàn toàn không giống nhau. Mà vừa rồi kia nói lôi, liền tràn ngập một loại hủy thiên diệt địa lực lượng, tuyệt đối không có khả năng là bình thường lôi điện, là thiên phạt cố mông nói. Khẳng định hắn ý tưởng, ghế dựa chân trên mặt đất cọ sát, phát ra chói tai thanh âm tới. Cố mông đột nhiên đứng dậy, Diêm la hỏi, mau chân đến xem sao. Cố mông gật đầu. Thân ảnh của nàng từ trong phòng biến mất, Diêm la nâng chung trà lên uống một ngụm, quyết định đi phòng bếp làm điểm trà sữa. Loại này thời tiết, từ bên ngoài trở về, uống điểm nóng hầm hập trà sữa mới thoải mái. Vùng ngoại ô, tuyết trắng đại bạch miêu ở trong mưa gian nan đi tới. Trong không khí có nào đó huyết nhục bị nướng tiêu hồ xú vị. Còn có máu tươi hương vị hỗn loạn ở trong đó. Nó trên lưng có một cái thâm có thể thấy được cốt vết thương. Huyết nhục tung bay, bạch cốt lành lạnh, mưa to nện xuống tới. Miệng vết thương nơi đó thịt đều có chút trở nên trắng. Mang theo cháy đen dấu vết, giống như là bị lôi điện sở bổ ra tới dấu vết. Theo đi lại, đại bạch miêu phía sau trên mặt đất xuất hiện một mảnh uốn lượn vết máu tới. Ở mưa to bên trong thực mau đã bị nước mưa cấp cọ rửa sạch sẽ. Giống, có mấy chỉ chó hoang theo hương vị tìm lại đây, ánh mắt tham lam nhìn trong mưa miêu, chúng nó bản năng nói cho bọn họ, Trước mắt đại bạch miêu trên người, có loại thập phần mê người hương vị. Đem nó nuốt ăn, khẳng định có thể có rất lớn chỗ tốt. Mà ở bốn phía, trừ bỏ này mấy chỉ chó hoang ở ngoài, còn có vài đạo hơi thở, liền ẩn nấp ở bốn phía, cũng là ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm mưa to trung miêu. Miêu yêu a, này thật đúng là khó gặp, nó có thể thành tinh, khẳng định là ăn cái gì thiên tài địa bảo. Chỉ cần chúng ta đem nó cấp ăn, khẳng định cũng là vô cùng hữu ích, ngươi nói được nhẹ nhàng. Này chỉ đại bạch miêu, hung tính như vậy trọng, nó tu vi không thấp, nhưng khó đối phó, ta nghe nói này miêu là từ Tây Nam bên kia lại đây. Một đường đi tới, giết không ít người, trên người bồi không ít tội nghiệt, bằng không cũng sẽ không bị lôi điện chém thành cái dạng này. Ẩn nấp ở bốn phía mọi người nhỏ giọng nghị luận, mưa to đưa bọn họ thanh âm bao trùm trụ, rất khó bị người cấp phát hiện. Phanh, theo một tiếng vang nhỏ, bị rất nhiều tầm mắt sở mơ ước đại bạch miêu một đầu thua tại trên mặt đất. Tuyết trắng da lông bị nước bùn sở bọc, toàn bộ miêu lập tức liền trở nên dơ hề hề. A, đại bạch, ngươi lại đem chính mình biến thành cái dạng này. Ngươi có phải hay không lại đi bùn trong đất lăn lộn? Mụ mụ thấy được khẳng định thực tức giận. Hoảng hốt gian, tiểu nữ hài trách cứ thanh âm ở bên tai vang lên. Đại bạch miêu miệng liệt liệt, tựa hồ là lộ ra một cái tươi cười tới. Một đầu thua tại nước bùn chung đại bạch miêu vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ đã không có hơi thở. Thấy thế, kia mấy chỉ đi theo ở nó phía sau chó hoang gấp không chờ nổi liền tưởng vọt lại đây. Ngao ô, trong miệng phát ra đau kêu. Mấy chỉ chó hoang kẹp chặt cái đuôi, lập tức xám xịt chạy. Vũ hạt châu nện ở dù trên mặt, lập tức mở tung qua đi. Sau đó từ dù bốn phía liền tuyến nhỏ giọt xuống dưới. Một cái bung dù bóng người xuất hiện ở màn mưa bên trong. Đứng ở đại bạch miêu trước người, nhìn này đột nhiên xuất hiện người. Những người khác chừng lớn hai mắt, có chút hai mặt nhìn nhau. Người này, là từ đâu ra tới? Mà trong đó có một béo một gầy hai người, trực tiếp xúc thành một đoàn. Hai người nhìn nhau, đều có thể thấy được phương đáy mắt kinh hãi chi sắc tới. Vị này, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đúng rồi, tia sấm sét kia lớn như vậy uy thế. Vị này nếu ở tại thành phố S, tự nhiên cũng là cảm giác được đến, cho nên mới sẽ ra tới điều tra tình huống nơi này. Tại đây một khắc, hai người trong lòng đã không có bất luận cái gì muốn cướp đoạt đại bạch miêu ý tưởng. Có vị này ở, nơi nào còn có bọn họ khả năng. Bất quá bọn họ hai người sẽ như vậy tưởng, những người khác lại sẽ không. Không gặp đã có người gấp không chờ nổi xông lên đi tìm chết sao. Nơi nào tới xú nữ nhân, cấp lão tử tránh ra. Này chỉ bạch miêu, là của ta, đối phương trong miệng kêu gào. Trên tay một phen trường đao bay thẳng đến cố mông trên người bổ tới. Phốc, người này chỉ nhìn thấy trước mắt có một thốc huyết hoa bính khai. Sau đó thấy đó là người nọ dù hạ nhìn qua một đôi mắt. Cặp kia trong mắt cũng không có mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Chỉ là lại nhiều, hắn lại là không biết. Bởi vì trước mắt hắn đã đen đi xuống. Hắn toàn bộ thân thể ở không trung trực tiếp nổ thành một đoàn huyết hoa. Huyết nhục bay loạn, bay là tả rơi trên mặt đất, đem trên mặt đất nước mưa đều cấp nhiễm hồng. Cố mông hơi hơi nghiêng người, bên người nàng bao trùm một tầng trong suốt cái lồng, đem những cái đó vẩy ra máu toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Không có làm một giọt máu tươi dừng ở trên người nàng. Một phen trường đao leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Mưa to bùm bùm nện xuống tới. Trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có mưa to tầm tã rơi xuống thanh âm. Bốn phía thập phần an tĩnh, đó là liền người tiếng hít thở đều nghe không thấy. Ẩn nấp ở bốn phía mọi người run như cầy sấy nhìn bên này. Trong đầu tất cả đều là vừa rồi người nọ huyết nhục bồng phi cảnh tượng. Kia tràn ra tới huyết hoa, làm cho bọn họ vô ý thức đem chính mình hô hấp phóng đến càng nhẹ. Cái này nữ hài tử. Rốt cuộc là người nào? Bọn họ căn bản không có thấy rõ ràng nàng là như thế nào động tác. Người nọ cũng đã chết, nếu đem cái kia xông lên đi người đổi thành là bọn họ. bọn họ cũng hoàn toàn không thể tưởng được ứng đối biện pháp. Sở rơi vào cũng chỉ là kết cục này. Bởi vậy, dưới tình huống như thế, ẩn nấp lên mọi người ngay cả xem cũng không dám hướng bên kia nhìn lại. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, lại thật cẩn thận xem qua đi thời điểm, màn mưa bên trong đã sớm đã không có kia nói mảnh khảnh thân ảnh. Thành phố S, khi nào có lợi hại như vậy một nhân vật, mọi người nhịn không được như vậy nghĩ. Mà ở bên kia, lão béo cùng lão lục hai người nhịn không được thật dài phun ra một hơi tới. Vị này thực lực, tựa hồ so lần trước còn phải cường đại, quả thực là sâu không lường được, ta cũng chưa thấy rõ ràng nàng là như thế nào ra tay, lão béo nhỏ giọng nói. Lần trước nếu không phải bọn họ hai nhạy bén, rất xa tránh ở một bên, cũng cùng người khác giống nhau, đều trở thành trong tay đối phương vong hồn. Chỉ là không nghĩ tới, qua lâu như vậy, bọn họ lại lần nữa gặp được đối phương. Lão Lục nói, vị này khẳng định đã cảm giác đến chúng ta, lại không có đối chúng ta ra tay. Chúng ta chỉ cần không trêu chọc nàng, nàng hẳn là liền sẽ không đối chúng ta làm cái gì, so với những cái đó tính tình âm tình bất định. Các cao nhân tới nói, vị này tính tình rõ ràng muốn hảo đến nhiều. Nhưng là, này cũng không đại biểu bọn họ không sợ hãi đối phương. Đối phương sở bày ra tới lực lượng, liền đủ để cho bọn họ run rẩy. Huyền môn bên kia, khẳng định có người sẽ ngồi không được, lần trước nhiều như vậy huyền môn cao thủ chết ở thành phố. Hết nơi này, cũng đã làm huyền môn người thập phần hoành động, mà hiện tại, ở đây người chính là lại vài cái, hơi chút có điểm tin tức truyền ra đi. Huyền môn bên trong khẳng định có người ngồi không được, muốn ra tới điều tra một chút tin tức, xem ra, thành phố S là muốn náo nhiệt, sao trong phòng tuy rằng không có khai điều hòa, nhưng là độ ấm nhưng vẫn ở vào một cái không nóng không lạnh trạng thái. Hơn nữa đầy đủ linh khí, hoàn toàn liền thích hợp bất luận cái gì sinh mệnh sinh trưởng. Đối với đại bạch miêu trên người thương, cũng là rất có chỗ tốt. Cố Mông đem đại bạch miêu đặt ở trên mặt đất, vật nhỏ đã hoàn toàn hôn mê qua đi, nó sau lưng cái kia vết thương bộ dáng thập phần dữ tợn. Lại bị nước mưa ướt nhẹp, phía một loại trắng bệch nhan sắc, cùng lộ ra tới lưng thượng sâm bạch cốt đầu một đối lập. Càng có vẻ thấm người, đại bạch miêu đây là làm sao vậy? Tiểu nhân sâm thò qua tới, thập phần lo lắng hỏi, đại bạch miêu là một con trường mao miêu. Lúc này nó cả người bọc nước bùn, trên người mau một đống dán ở trên người, nhìn qua thập phần chật vật, hơn nữa thập phần dơ, Cố Mông nhíu nhíu mày, sử một đạo thanh khiết tiểu pháp quyết, đại bạch miêu trên người dơ bẩn nháy mắt liền biến mất. Nó lại biến thành một con yêu nhã sạch sẽ đại bạch miêu. Lông tóc sạch sẽ xõa tung, chỉ là nó trên lưng miệng vết thương lại không hảo giải quyết. Nó trên người miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Miệng vết thương nơi đó huyết nhục bày biện ra một loại cháy đen trạng thái tới. Mà nó hơi thở càng là thập phần mỏng manh, nếu không phải bụng nơi đó còn ở hơi hơi phập phồng. Quả thực làm người nhịn không được hoài nghi, nó đã hoàn toàn đã chết, đây là bị lôi cấp bổ vừa vặn a, Diêm La nói. Đem trong tay phao tốt một ly trà sữa đưa cho Cố Mông. Cố Mông nói, nó hẳn là kịp thời chán một chút, nói cách khác, thật sự bị bổ vừa vặn, liền không chỉ là thương thành như vậy, mà hẳn là hồn phi phách tán. Diêm La ngồi xổm xuống thân mình đi kiểm tra rồi một chút này chỉ đại. Bạch miêu tình huống, này miêu tính cảnh giác thực trọng, trước hai ngày tuy rằng ở bọn họ nơi này đãi hai ngày, nhưng vẫn đối bọn họ vẫn duy trì cảnh giác, căn bản không muốn tiếp cận. Cũng chính là hiện tại hoàn toàn hôn mê, nếu là thanh tỉnh, tuyệt đối là không có khả năng làm Diêm La đùa nghịch nó thân thể. Ngoặc kép, tình huống không được tốt a, Diêm La nhìn một chút đối phương phía sau lưng thượng miệng vết thương. Cùng với suy suy suy thanh âm, đại bạch miêu miệng vết thương còn chưa tan đi lôi điện chi lực lẻn đến hắn ngón tay đi lên. Làm hắn tay đã tê dần ma, nhìn đầu ngón tay, hắn nói. Nó phía sau lưng này đạo thương khẩu là thiên phạt, lôi điện chi lực bá đạo đến cực điểm, nếu là không rõ diệt trừ, điểm này lôi điện chi lực liền sẽ vẫn luôn ăn mòn nó thân thể. Thương thế chỉ biết càng ngày càng nặng, nếu muốn cứu nó, đến trước đem miệng vết thương này chỗ lôi điện cấp giải quyết. Cố Mông ừ một tiếng. Nói đem trong chén trà trà sữa uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới đồng dạng ngồi xổm xuống thân mình đi, duỗi tay ở đại bạch miêu phía sau lưng nơi đó miệng vết thương nhẹ nhàng vỗ qua đi. Đem nó miệng vết thương về điểm này lôi điện chi lực cấp dẫn ra tới. Xuy xuy xuy, màu tím điện xà hơi hơi chớp động, Cố Mông thu hồi tay, ngón tay thượng quấn lấy sáng ngời ánh sáng tím. Này đó là triền ở đại bạch miêu miệng vết thương thượng lôi điện chi lực. Có được rất mạnh phá hư tính. Chỉ cần có điểm này lôi điện chi lực ở đại bạch miêu miệng vết thương liền vĩnh viễn đều khôi phục không được. Đương nhiên, lôi điện chi lực hiện tại bị Cố Mông lấy mất. Ở trong phòng nồng đậm sung túc linh khí dưới tình huống, đại bạch miêu trên người miệng vết thương liền bắt đầu chậm rãi khép lại lên. Thực mau ngay cả miệng vết thương da lông đều trường ra tới. Diêm La nhìn thoáng qua, nói, này chỉ miêu trong cơ thể sinh khí cơ hồ đã sói mòn hết. Cũng không biết nó là như thế nào tu luyện, nó tuy rằng tu vi cường đại, nhưng là thân thể cũng đã thập phần hư nhược rồi. Liền tính nó phía sau lưng miệng vết thương cấp trị hết. Nó cũng sống không được đã bao lâu từ nhìn đến kia trong nháy mắt. Bọn họ hai cũng đã phát hiện này chỉ miêu không thích hợp. Đối với bất luận cái gì phi nhân loại sinh vật tới nói, muốn khai ra linh trí là rất khó, đặc biệt là miêu cầu như vậy sinh vật, thọ mệnh cũng hoàn toàn không trường. Nếu muốn khai trí thành tinh, càng là thập phần khó được, mà tinh quái tu luyện, kia càng là một cái thập phần dài lâu mà gian nan quá trình. Muốn cho chính mình trở nên càng cường đại, kia yêu cầu thời gian có thể là trăm năm ngàn năm, thậm chí là càng lâu. Đương nhiên, người cũng có thể tìm kiếm lối tắt, tựa như này chỉ đại bạch miêu giống nhau. Ngoặc kép, nó sinh ra linh trí, đại khái cũng mới 20 năm tả hữu, Cố Mông nói. Chính là ngắn ngủn 20 năm, nó thực lực, cũng đã vượt qua đại bộ phận tinh quái. Thực hiển nhiên, nó cũng không có giống tiểu nhân xâm chúng nó như vậy. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, chậm rãi đi tu luyện, mà là dùng có thể càng vì nhanh chóng tăng lên tu vi phương pháp. Thí dụ như thiêu đốt chính mình sinh mệnh, Diêm La nói, này chỉ bạch miêu, hẳn là tiêu hao quá mức chính mình sinh mệnh, làm thực lực của chính mình đại biên độ tăng cường. Cho nên, nó trong cơ thể cơ hồ đã không có bất luận cái gì sinh cơ, liền tính là nó phía sau lưng miệng vết thương đã bị bọn họ cấp trị hết. Chính là nó thân thể, đã sớm đã là vỡ nát, nó đã từng chịu quá rất nhiều thương, trên người tất cả đều là lớn lớn bé bé vết thương. Cơ hồ đem nó thân thể cấp đào không, mà hiện tại, nó trong cơ thể đã không có nhiều ít sinh cơ, nếu không bao lâu, nó liền sẽ chết đi. Trên người miệng vết thương khép lại, không bao lâu, đại bạch miêu liền tỉnh lại kia trong nháy mắt. Nó trực tiếp liền nhảy tới trong phòng góc nơi đó, ánh mắt sắc bén cảnh giác nhìn bốn phía, thẳng đến thấy được trước mắt xa lạ mà quen thuộc địa phương. Cùng với ngồi ở trên sofa Cố Mông, ngoặc kép, đại bạch miêu trong mắt hiện lên một tia mờ mịt tới. Nhưng là có chút quen thuộc hoàn cảnh, lại là làm nó nhịn không được thả lỏng thân thể, chậm rãi ngồi ở trên mặt đất, nó thân thể thập phần suy yếu. Tựa như Diêm La theo như lời, nó đến nội bộ đã hao tổn quá độ, trên thực tế, nó còn có thể hoạt động, cũng đã là một kiện thực kinh ngạc sự tình. Hiện tại nó, liền tính là động một ít, cũng nên là hữu tâm vô lực mới là. Cố Mông đem nó mâm lấy lại đây, cho nó cầm điểm đồ ăn đặt ở nó trước mặt, sau đó nàng cũng không có rời đi, mà là ngồi xổm ngồi ở một bên nhìn nó, người giết người. Ta nghe thấy được trên người của ngươi huyết hương vị, nàng nói. Đại bạch miêu lỗ tai lập tức liền chi lăng lên, cảnh giác nhìn Cố Mông. Cố Mông nói, trừ bỏ thiêu đốt chính mình sinh mệnh, ngươi vì đề cao chính mình tu vi, còn dùng mặt khác phương pháp đi, thí dụ như giết người. Ta nghe thấy được, trên người của ngươi dính trù mùi máu tươi, Cách đến thật xa ta đều có thể nghe được đến. Người giết không chỉ là một người. Cho nên, bầu trời mới có thể giáng xuống thiên phạt tới. Bổ ngươi một đạo, ầm ầm ầm. Bên ngoài tầng mây còn có tiếng sấm ở cuồn cuộn. Bạch miêu trên người Mao cơ hồ muốn nổ tung. Khẩn trương hướng ra ngoài biên nhìn lại. Có thể thấy chỉ là một mảnh bị màn mưa sở bao phủ thiên địa. Cùng với ngẫu nhiên xẹt qua bầu trời đêm tia chớp. Đại Bạch Miêu có chút nóng nảy lên. Người yên tâm, lôi điện phách không tiến vào. Người không cần lo lắng sẽ liên lụy chúng ta, Cố Mông nói. Đại Bạch Miêu lại xoay đầu tới xem nàng. Cười một chút, Cố Mông nói. Trên người của ngươi có nghiệt lại không có tội. Kia đại biểu ngươi giết người đều là người đáng chết. Nhưng là, ngươi dựa vào giết người tới tăng trưởng chính mình tu vi. Đây là tà môn ma đạo. Ông trời tự nhiên là sẽ không tha cho ngươi. Cố Mông nhìn chăm chú vào nó sạch sẽ xinh đẹp đôi mắt nói. Thân thể của ngươi thực mau liền phải hỏng mất. Ngươi không thể lại giết người. Ngươi nếu lại giết một người. Ngươi liền sẽ lập tức chết đi, lắc lắc chính mình cái đuôi. Đại Bạch Miêu chớp chớp mắt, hướng Cố Mông bên này đi rồi hai bước, dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ tay nàng, như là ở không tiếng động nói cái gì. Cố Mông vươn tay sờ sờ nó đầu, ấm áp lòng bàn tay, đó là thuộc về nhân loại bàn tay đặc có độ ấm cùng ôn nhu. Nó đã thật lâu không có cảm nhận được, gần nhất hai ngày này. Ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, nàng nói. Đại Bạch Miêu miêu một tiếng, thành âm thập phần mềm ni sau một hồi mưa to qua đi. Ngày hôm sau dương quang có vẻ càng thêm sáng ngời chói mắt. Con đường hai bên cây cối thượng cho bụi bị rửa sạch sạch sẽ. Bày ra ra một loại xanh biếc xanh tươi nhan sắc tới. Lá cây bên trên còn rắt bọt nước, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, ở như vậy thời tiết. Cảnh sát cục người vẫn cứ vội đến trời đất u ám. Đặc biệt là ở liên tục đã xảy ra tam khởi án từ lúc sau. Bọn họ cảnh sát cục trên người sở gánh vác áp lực lớn hơn nữa. Chỉ là tra tới tra đi, vẫn là không có gì manh mối. Từ thi kiểm báo cáo tới xem, người bị hại ba người tất cả đều là bị dã thú cắp cắn chết. Miệng vết thương hoàn toàn chính là dã thú giấu răng. Cho nên có thể nói là căn bản không tồn tại cái gì hung thủ. Chỉ là, trực giác nói cho bọn họ, án này không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là chết đi ba người chi gian thế nhưng còn có điều liên hệ dưới tình huống. Này càng làm cho người cảm thấy như là một hồi báo thù giết người án tử. Ngoặc kép, Thư Hàn bên kia thế nào? Án tử người phụ trách hỏi phía dưới người. Triệu ca nói. Hắn hai ngày này cùng thường lui tới không có gì khác nhau. Vẫn là ở nỗ lực công tác, bất quá, hắn làm hắn người đại diện tìm cái hòa thượng, nói là phải vì Bao Lâm làm pháp sự, làm hắn có thể đi trước vĩnh sinh cực lạc nói đến này. Hắn nhíu mày suy tư nói, gì cảnh sát, ngươi nói trên thế giới này thật sự có như vậy lạn người tốt tồn tại. Một người làm tiền ngươi nhiều năm như vậy. Liền tình hắn đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi thật sự có thể một chút câu oán hận đều không có. Dì cảnh sát lắc đầu, nói, có lẽ tồn tại, có lẽ không tồn tại, đối với chúng ta cảnh sát tới nói, này đều không phải trọng điểm mà ni chúng ta muốn tìm chính là chân chính tồn tại chứng cứ. Ở tìm được chứng cứ phía trước, mặc kệ là cái gì, kia đều chỉ có thể là suy đoán, Triệu ca gật đầu. Hắn nói, ta tra được một kiện rất kỳ quái sự tình, mặc kệ là chết đi Kỷ Dũng, Bao Lâm, Đặng Hiến, vẫn là hiện tại còn sống Thư Hàn. Bọn họ bốn người, thế nhưng đã từng đều ở thành phố Hát sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Hơn nữa đều là ở cùng năm, thậm chí bọn họ sở trụ địa phương, thế nhưng đều ở một mảnh khu vực. Nghe vậy, dì cảnh sát đôi mắt nhảy dựng, hắn làm như nghĩ tới cái gì. Vội nói, ngươi cha cha, ở bọn họ bốn người ở thành phố Hát kia đoạn thời gian. Có hay không cái gì án tử phát sinh? Có, Triệu ca nói, không cần gì cảnh sát phân phó. Chờ cha được tin tức này thời điểm, hắn liền nghĩ tới cùng gì cảnh sát giống nhau sự tình. Cho nên hắn trực tiếp liền theo này tuyến đi xuống cha xét đi xuống. Kia một năm, bọn họ bốn người sở trụ kia khu vực, đã xảy ra lớn lớn bé bé tổng cộng hơn 30 khởi án tử. Trong đó, có một kiện án tử thập phần oanh động, đó là một hồi vào nhà cướp bóc giết người án, người bị hại một nhà ba người, tất cả đều bị giết, đến nay hung thủ đều còn không có tìm được. Dì cảnh sát trầm tư lên, lầu bầu nói, chẳng lẽ bọn họ bốn người, cùng cái này án tử có điều liên hệ. Triệu ca tiếp tục nói, cái này vào nhà cướp bóc án người bị hại Cát tiên sinh là khai công ty. Lúc ấy đúng là bọn họ công ty phát tiền lương thời gian. Hắn mới từ ngân hàng lấy 20 vạn đồng tiền, có trong hồ sơ tử phát sinh lúc sau. Kia 20 vạn đồng tiền cũng không cánh mà bay, đây là thực rõ ràng cùng nhau vào nhà giết. Người cướp bóc án, chỉ là thời gian quá mức xa xăm, ngay lúc đó rất nhiều chứng cứ tin tức đều đã bị chôn giấu ở thời gian bên trong. Bọn họ muốn đi tìm, thật sự là quá khó khăn, chân tướng tựa hồ đã ở bọn họ trước mắt triển khai. Nhưng là trong đó rồi lại tràn ngập một loại sương mù. Làm người vẫn là sờ không được đầu óc, đúng rồi, ta còn tra được một chút, lúc trước Cư Hàn liền cùng vị này Cát tiên sinh ra ở tại cùng đống trong lâu. Hơn nữa vẫn là đối diện hàng xóm Ani. Triệu cảnh sát lại bổ sung nói. Biết tin tức này thời điểm, hắn kỳ thật là thập phần kinh ngạc, nếu không phải lần này án tử, bọn họ sợ là chưa bao giờ sẽ đem bốn người này cùng 15 năm trước án tử liên hệ ở bên nhau. 15 năm trước, khi đó Thư Hàn, cũng mới 16 tuổi a. Dì cảnh sát nói, căn cứ án này, ở đi xuống cha, nơi này biên khẳng định còn có chúng ta sở không biết sự tình. Ta không tin trên thế giới này có nhiều như vậy trùng hợp. Triệu ca gật đầu. Nói, ta minh bạch. Dì cảnh sát lại nói, làm đường nhỏ tiếp tục nhìn chằm Thư Hàn, nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện. Thư Hàn đang xem một cái tin tức, di động, Kỷ Dũng tài xế đối với màn ảnh nước bọt bay tứ tung nói. Ta thấy, đó là một con màu trắng đại miêu, ước chừng có 2 tầng lâu như vậy cao, nó một cái tát chụp được tới liền đem chúng ta xe cấp chụp bẹp. Hắn ngữ khí kích động, nói rất đúng giống cùng thật sự dường như, nhưng là bình luận phía dưới lại không có bao nhiêu người tin tưởng hắn. Các vọng hữu đều nhịn không được ở ha ha ha, bọn họ cũng không phải cố ý muốn cười, chỉ là cảm thấy này cũng quá buồn cười. 2 tầng lâu cao miêu, đây là ở vui đùa cái gì vậy, trên thế giới này sao có thể có lớn như vậy miêu? Lại không phải yêu quái, chính là nghe tài xế nói, Thư Hàn lại nhịn không được nghĩ tới thật lâu sự tình trước kia. Bởi vậy tinh thần có chút hoảng hốt, ngươi suy nghĩ cái gì? Như thế nào biểu tình khó coi như vậy? Không biết khi nào xuất hiện người đại diện mở miệng nói. Đem hắn hoàn toàn bừng tỉnh lại đây. Phục hồi tinh thần lại. Thư Hàn duỗi tay đem điện thoại đóng. Nói, không có, chính là ở thất thần mà thôi. Người đại diện ừ một tiếng. Sau đó hỏi, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi tìm hòa thượng đạo sĩ muốn làm sao? Bao Lâm cái loại này người. Đã chết cũng xứng đáng, ngươi chẳng lẽ còn thật muốn cho hắn siêu độ à? Ngươi đừng cùng ta nói hắn cứu ngươi linh tinh nói, ngươi không phải nói hắn cứu ngươi đều chỉ là vì đoạt ngươi tiền sao? Vậy ngươi có cái gì hảo tạ hắn? Nghe vậy, Thư mắt lạnh lẽo quang chớp động một chút, trên mặt lộ ra vài phần do dự chi sắc tới. Kỳ thật ta tìm hòa thượng đạo sĩ, còn có một nguyên nhân, hắn nhìn bốn phía. Trên mặt lộ ra khẩn trương lại thần bí hề hề biểu tình tới. Nhỏ giọng nói, ta cảm thấy, Bao Lâm quỷ hồn giống như ở quấn lấy ta. Cái gì, người đại diện trừng lớn đôi mắt xem hắn. Thư nghèo khổ cười, hắn xoa xoa đầu, nói, ta cũng không muốn phong kiến mê tín. Chính là ta thật sự cảm giác được không thích hợp, cảm giác bên người giống như đi theo thứ gì. Ta 2 ngày này vẫn luôn đều ở làm ác mộng. Ta cảm thấy, khẳng định là Bao Lâm quỷ hồn ở quần lấy ta. Người đại diện nhìn hắn một cái. Xem hắn thần sắc không giống làm ngụy, suy nghĩ nói, ngươi 2 ngày này thật là mỗi ngày làm ác mộng, ngày hôm qua còn ở trong mộng kêu cái gì đừng giết ta. Đừng giết ta, đem ta giật nảy mình. Ta ở trong mộng kêu đừng giết ta. Thư Hàn hỏi lại, người đại diện gật đầu, nói, đúng vậy, ta xem ngươi là áp lực quá lớn. Trên thế giới này nơi nào có cái quỷ gì à? Hảo hảo nghỉ ngơi mới là chính sự, Thư Hàn cười một chút. Nói, ta biết đến, nhưng là nếu là Bao Lâm quỷ hồn thật sự quân lấy ta. Cái đạo sĩ hòa thượng ở, lòng ta cũng yên tâm một ít. Người đại diện nhìn vẻ mặt của hắn thật sự là có chút một lời khó nói hết. Hắn nói, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn như vậy phong kiến mê tín, Thư Hàn liền bất đắc dĩ cười. Người đại diện nói, tùy tiện ngươi đi, dù sao đạo sĩ tìm đều tìm được rồi. Vị này Tống đạo nhân chính là thành phố S Lăng Tiêu xem đạo sĩ. Nhân gia vẫn là B đại tiến sĩ. B đại, kia chính là Z quốc nhất nổi danh một tòa học phủ chi nhất. Từ nơi đó ra tới người, đều có thể được xưng là học bá. Đó là chân chân chính chính cao tài sinh. Vị này Tống đạo nhân so Thư Hàn tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Hắn ăn mặc một thân hưu nhàn vận động trang, một trương hoa hoa mặt, nhìn qua liền cùng lập tức muốn dã ngoại dạo chơi ngoại thành giống nhau. Nhìn hắn, Thư thất vọng buồn lòng nhịn không được sinh ra một loại hoài nghi. Người này, thật sự đáng tin cậy sao? No problem, Tống đạo nhân vươn ngón trỏ quơ quơ. Lão bản ngài cứ việc yên tâm, ta rất lợi hại, nếu là gặp cái quỷ gì quái yêu vật. Ngài liền bao ở ta trên người đi. Ngươi nói như vậy, ta liền càng không yên tâm đi. Người đại diện nói. Hôm nay là điều tra khởi động máy nghi thức. Làm diễn viên chính, ngươi cũng không thể đến muộn. Đi thôi, điều tra là Thư Hàn gần nhất tiếp một bộ phim mới. Dành như ý nghĩa, đây là một bộ huyền nghi phá án phiến. Đạo diễn thập phần nổi danh, là hắn kiệt lực vì Thư Hàn tranh thủ tới. Như vậy một bộ diễn. Nếu là đến trễ, chọc đạo diễn bất mãn, kia đã có thể không hảo. Lúc này Cố Gia, Cố Mông đem tạc tốt bánh bí đỏ từ trong phòng bếp bưng ra tới. Sau đó thấy chính là đại rộng mở ban công, cùng với bò ở trên ban công đi xuống nhìn lại tiểu nhân Sâm Ni, đại bạch miêu đi rồi. Tiểu nhân Sâm hô, Cố Mông cắn một ngụm bánh bí đỏ, quay đầu nhìn thoáng qua đang ở truyền phát tin TV. TV thượng tạm dừng một cái giải trí tin tức, ngoặc kép, điện ảnh điều tra ở hôm nay khởi động máy, nam chính ảnh đế Thư Hàn, mà trên màn hình, là nam nhân anh Tuấn mà ôn nhu một khuôn mặt, thập phần thích hợp màn hình lớn, nhìn này tin tức, Cố Mông trong mắt hiện lên một đạo như có chút suy nghĩ tới. Sao kết thúc hôm nay công tác, Thư Hàn bọn họ ngồi bảo mẫu xe hồi thành phố đi. Hiện tại đã là hoàng hôn. Mệt mỏi một ngày, Thư Hàn dựa vào ghế dựa, tức khắc có chút mơ màng sắp ngủ lên. Xe ở khai nửa giờ lúc sau, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Tống đạo nhân đột nhiên mở mắt. Một đôi mắt lượng đến kinh người, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Có cái gì lại đây, hắn nói. Cái gì gọi là có cái gì lại đây? Những người khác vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ hắn đang nói cái gì. Suy. Tài xế đột nhiên bay nhanh dẫm hạ phanh lại, bánh xe trên mặt đất cọ sát, phát ra chói tai thanh âm tới. Trong xe người thân thể đột nhiên trước khuynh lúc sau, lại bay nhanh bắn trở về. Sao lại thế này? Người đại diện hô, tài xế nói, có chỉ miêu ở đường cái thượng phát sinh tình huống như vậy. Thư Hàn buồn ngủ cũng hoàn toàn tỉnh, hắn mở ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy đường cái trung gian ngồi một con đại bạch miêu. Này chỉ đại bạch miêu nhìn qua thập phần xinh đẹp, dưới ánh mặt trời nó tuyết trắng da lông tựa hồ sẽ sáng lên giống nhau. Thậm chí còn có được một đôi xanh thảm sắc đôi mắt. Nhìn qua thập phần yêu nhã mê người, bạch mao, làm mắt miêu, Thư Hàn làm như nhớ tới cái gì. Đồng tử đột nhiên co rút, vào lúc này, Tống đạo nhân đột nhiên mở miệng nói. Này không phải bình thường đại bạch miêu, mà là một con mèo yêu. Các ngươi cũng không nên quá coi thường. Nó một cái tát là có thể muốn chúng ta mọi người mệnh, hướng trong miệng tắc một viên kẹo cao su. Duỗi tay đem chính mình ăn cơm việc đem ra. Miêu yêu, nghe được hắn nói, người đại diện khịt mũi coi thường. Nói, cái gì miêu yêu không miêu yêu? Tống đạo nhân, ngươi chính là Cao Tài Sinh, như thế nào còn như vậy phong kiến mê tín a? Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy trong xe vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô. Hắn không rõ nguyên do đi phía trước nhìn lại, sau đó liền thấy tuyết trắng đại miêu hình thể thế nhưng trở nên cực đại vô cùng. Bất quá trong chớp mắt, cũng đã trở nên ước chừng có 2 tầng lâu như vậy cao. Như vậy hình thể, kia 4 con móng vuốt có thể nói là thập phần thô tráng. Này một móng vuốt chụp được tới, bọn họ trên xe người, khả năng thật đúng là chính là sẽ bị nó một cái tát cấp chụp chết. Người đại diện trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn như vậy một màn, lẩm bẩm tự nói, ta là đang nằm mơ sao? Bằng không, hắn như thế nào sẽ thấy một con mèo, trở nên so nhà lầu còn đại. Tống đạo nhân đem chính mình đồng tiền kiếm cầm, thành âm nghiêm túc nói, lưu tại trong xe chính là sống bia ngắm, chúng ta trước xuống xe. Nghe vậy, có chút hoảng loạn sợ hãi mọi người tức khắc phục hồi tinh thần lại. Ở thời điểm này, hơi chút có người bình tĩnh một ít, những người khác liền nhịn không được đem hắn làm người tâm phúc. Bởi vậy đại gia theo bản năng dựa theo hắn nói đi làm. Vội vàng mở cửa đi ra ngoài, từ trong xe ra tới. Này chỉ miêu nhìn qua càng thêm thật lớn, lông xù xù móng vuốt lúc này nhìn qua phá lệ thấm người. Bang, đại miêu một cái tát chụp được tới, theo người đại diện thét chói tai. Bọn họ vội vàng hướng tới 4 phía chạy trốn. Sau đó liền thấy này một cái tát trực tiếp đưa bọn họ xe cấp chụp đến cái nát nhừ. Trên mặt đất té ngã một cái, Thư Hàn ngẩng đầu lên, vừa lúc đối thượng đại miêu xanh thảm sắc một đôi mắt. Này chỉ miêu trong mắt, mang theo không thêm che giấu sát ý, nó muốn giết chính mình. Ý thức được điểm này, Thư thất vọng buồn lòng có chút hoảng loạn, theo bản năng hướng tới một phương hướng liền chạy tới. Miêu ô, đại miêu ngửa mặt lên trời kêu một tiếng, cũng mặc kệ những người khác, bay thẳng đến Thư Hàn đuổi theo qua đi, thật lớn móng vuốt hướng tới hắn phía sau lưng huy đi xuống. Mang theo tiếng xé gió, Thư Hàn cho dù không có sau này xem, đều có thể cảm nhận được cái loại này làm hắn ra đầu tê dại nguy hiểm mà ni, đinh. Khụ khụ khụ, thân mình trên mặt đất lăn một vòng, Thư Hàn ngẩng đầu lên. Liền thấy Tống đạo nhân trong tay cầm một phen đồng tiền kiếm. Trực tiếp chặn bạch miêu này một móng vuốt, nhưng là thực hiển nhiên, cho dù cản lại nó này một móng vuốt, Tống đạo nhân sở thừa nhận áp lực vẫn là rất lớn. Bởi vì thân thể hắn ở run nhẹ nhẹ, một đôi chân cũng dần dần uốn lượn lên, tay trái giảo phá ngón trỏ. Tống đạo nhân đem máu tươi bôi trên đồng tiền trên thân kiếm. Lớn tiếng quát một tiếng. Đồng tiền trên thân kiếm hiện lên một đạo ám sắc quang mang. Màu trắng đại miêu thân thể như là đã chịu cái gì thật lớn đánh sâu vào. Cả người bay thẳng đến phía sau quay cuồng vài vòng, sau đó quỳ rạp trên mặt đất, nửa ngày bò không đứng dậy. Thấy như vậy một màn, tự nhiên đám người nhịn không được thật dài thư ra một hơi tới. Tống đạo nhân nhịn không được ho khan vài tiếng, hắn quăng một cái kiếm hoa. Đi phía trước đi rồi 2 bước, đối với đại miêu nói, người này nghiệt xúc, thế nhưng còn dám đả thương người, xem ta hôm nay không thu ngươi. Nói, hắn từ trong lòng ngực móc ra một phen tơ hồng tới. Duỗi tay đùa nghịch này đó tơ hồng, giống, an tĩnh đại bạch miêu đột nhiên giống giận một tiếng, toàn bộ thân thể đột nhiên từ trên mặt đất nhảy mà đi. Sau đó hướng tới ngã ngồi trên mặt đất Thư Hàn há mồm táp tới. Thư Hàn kinh hoàng kêu một tiếng, sau đó hoảng sợ nhìn thật lớn miêu miệng cắn xuống dưới. Sau đó cùng chính mình mặt bất quá gang tấc, liền thiếu chút nữa liền đem chính mình đầu cấp cắn xuống dưới. Ngoặc kép, nhiệt xúc, Tống đạo nhân gầm lên một tiếng, trên tay không hề lưu tình, đồng tiền trên thân kiếm uy thế bạo trướng. Nhất kiếm bay thẳng đến đại miêu bổ tới, máu tươi đầm đìa, đại miêu nửa người bị gọt bỏ, máu tươi giống nước mưa giống nhau rơi xuống, nó thân thể phịch một tiếng té rớt trên mặt đất, sau đó trong chớp mắt chậm rãi thu nhỏ lại, thẳng đến xúc tới rồi như là con báo như vậy lớn nhỏ. liền như vậy lẳng lặng nằm ở nơi nào, tựa hồ đã không có hơi thở. Thư thất vọng buồn lòng trung kinh hoàng chưa định, hắn run giọng hỏi, Tống đạo nhân, này chỉ miêu, đã chết sao? Tống đạo nhân nói, ta nhất kiếm đem nó thân thể đều cấp chém đứt, liền tính không chết, nó cũng rốt cuộc sốc không dậy nổi cái gì nhiễu loạn tới. Bất quá nhưng thật ra kỳ quái, này miêu yêu, như thế nào như là cùng thư tiên sinh ngươi có thủ oán giống nhau? Như thế nào liền nhìn chằm chằm ngươi truy a? Nghe vậy, Thư Hàn ánh mắt lập lòe một chút, hắn duỗi tay lau một phen trên đầu mồ hôi, nói, cái này, ta cũng không biết, hắn sợ hãi hướng tới đại bạch miêu phương hướng nhìn thoáng qua. Nhưng là lại thực mau rời mắt đi, đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy trước mắt Tống đạo nhân trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Sau đó hướng tới chính mình cái này phương hướng huy lấy ra nhất kiếm tới. Hắn còn không có phản ứng lại đây đối phương vì cái gì sẽ lộ ra như vậy biểu tình tới. Liền cảm giác chính mình cổ đau xót, hắn cảm giác được, có thứ gì cắn ở trên cổ hắn, mang theo phệ người giống nhau lực độ, trực tiếp rảo phá hắn yết hầu, trong miệng của hắn nháy mắt liền có huyết tinh khí vị mạn đi lên. Tống đạo nhân nhất kiếm từ hắn cổ nơi đó huy qua đi. Hắn rõ ràng cảm giác được có cái gì nóng bỏng đồ vật bắn tung tóe tại hắn trên mặt. Ngô, Thư Hàn ngơ ngác cúi đầu, thấy một khối không có đầu thuộc về bạch miêu thi thể rơi trên mặt đất. Hắn hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, miêu đầu ở trên cổ hắn a, đại bạch rào phá hắn yết hầu. Trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm, tự nhiên thi thể ầm ầm ngã xuống trên mặt đất, tác giả có lời muốn nói. Thiếu chút nữa không đổi kịp đổi mới, viết xóa xóa viết, nửa giờ, ta liền viết 100 tự, lại lần nữa sáng tạo thấp, hết chương.